Mê thất, chương 31, góc truyện audio.com. Bước lên bậc thang thứ nhất, ta liền toát ra mồ hôi, không dám cất bước vịn lan can cầu thang. Ta cố gắng hết sức gập đầu gối, căng chân, tư thế quái dị mà đi lên. Ngẫu nhiên quay đầu một cái, phát hiện Lâm Hạo đang nhìn ta, lập tức như có dòng điện chạy dọc lưng, càng trở nên nơm nớp lo sợ. Sau khi Lâm Hạo thay đổi đài kênh lần thứ N, ta rốt cuộc cũng lên đến lầu trên. Đóng cửa ngã lên giường, ta lại lấy ra hạp dược kia. Nhẹ nhàng cởi ra chiếc quần rộng thùng thình, ta đang định bôi dược, cửa bỗng nhiên bị vặn mở. Tay ta run lên, dược hạp rơi xuống đất. Lâm Hạo không ngờ được khi mở cửa lại thấy cảnh này, hơi kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng nhặt dược hạp dưới đất lên tiến về phía ta. Ta bôi cho ngươi, không được phép nhúc nhích, cử động sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Ta cứng nhắc nằm im, so với buổi sáng thô lỗ, lúc này động tác Lâm Hạo dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng sau khi bôi dược xong, Lâm Hạo không an phận cầm phân thân ta nhu lộng. Điểm yếu bị hắn nắm trong tay, ta cố ngẩng trên thân vội la lên. Không cần, phía trước bị y ép, cảm giác sảng khoái ngay lập tức truyền tới. Không chống đỡ đi si bao lâu, ta liền tiết ngay trong tay y, ngươi chắc vẫn tự xử. Lâm Hạo lau đi vệt trắng trong tay, ta trên mặt nóng lên, Lâm Hạo nói, kia cũng là thân mình ngươi như thế này không ôm được nữ nhân. Bị Lâm Hạo mỉa mai như thế quả thực không nam nhân nào có thể chịu được vũ nhục như vậy. Ta cũng không ngoại lệ, lời nói của Lâm Hạo khiến ta tức giận đến nghẹn đỏ mặt. Cơn tức giận của không duy trì được bao lâu, so với cảm xúc Lâm Hạo trước mặt, cơn giận của ta căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Lâm Hạo liếm liếm khóe miệng, hôm nay ta thực sinh khí, bất quá ta vẫn đè nén không đánh ngươi. Ta không rõ nói lời y này có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn ta nói lời cảm tạ sao? Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, đêm nay ngươi hảo hảo chịu đau một chút đi. Lâm Hạo nói xong liền trêu đùa trên cơ thể ta. Ta phía dưới vẫn còn vô cùng đau đớn, vì lo lắng cho thân thể ta thử cự tuyệt y, nhưng Lâm Hạo luôn thích làm theo ý mình, rất nhanh thân thể bị y lật lại, hạp thuốc mỡ kia vừa lúc đảm đương làm chất bôi trơn. Lâm Hạo từng chút từng sáp nhập, ta có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình tiến vào. Phía sau đau vô cùng, khiến cho vết thương phía trước cũng trở nên đau nhức. Lâm Hạo chủ động thô bạo thắt lưng ta bị hắn nắm lấy thực nhanh. Thời điểm kết thúc, ta toàn thân mềm nhũn nằm sấp tại chỗ, tay Lâm Hạo vỗ về lưng ta. Muốn ngủ, ta gật gật đầu, ta chưa bắt đầu trừng phạt ngươi, ngươi đã chịu không được. Vậy vừa rồi là, ta xoay nửa người lại nhìn y, thế này mới gọi là trừng phạt. Lâm Hạo nói xong lại nắm lấy thắt lưng ta, ta gào lên thảm thiết, Lâm Hạo không quan tâm vết thương của ta mà thô bạo cắm vào phía trước. Đau đớn khiến ta quặn người, Lâm Hạo gắt gao áp trụ ta. Cách chương.